Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 19, Bùi không cao hứng. Góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thanh, mùa xuân tháng 3, cành liễu mọc mầm mới, Bối Dao đi ở bên cạnh Bùi Xuyên, nhỏ giọng nói với anh. Tớ nói cho cậu biết một bí mật. Mẹ tớ sinh cho tớ một em trai nhỏ đó. Bùi Xuyên có chút kinh ngạc nhìn cô một cái. Tiểu thiếu nữ bước chân như là chim yến con vui sướng, ngữ điệu lại đè thấp. Muộn nhất chính là tháng này, em trai tớ liền sinh ra. Năm 2004 quốc gia còn chưa có mở rộng chính sách sinh con thứ hai, đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình, trong nhà chỉ cho phép sinh một con. Phố lớn ngõ nhỏ dán khẩu hiệu sinh ít ưu tiên hạnh phúc cả đời, con gái cũng có thể là trụ cột. Triệu Chi Lan hơn 30 mới mang thai lần thứ hai, vốn dĩ rất ngượng ngùng, chính là nhìn đến con gái không hề khúc mắc mà lại có bộ dáng vui vẻ, bà cũng an tâm lại lần nữa cảm nhận được cảm giác vui sướng khi làm mẹ một lần nữa. Triệu Chi Lan đã từng âm thầm cùng Bối Lập Tài thương lượng. Giao Giao có thể hay không nghĩ nhiều với không vui, anh thấy sẽ không đâu. Bối Lập Tài sờ sờ bụng của vợ mình, đứa nhỏ này trưởng thành cũng có thể vì chị gái mà chia sẻ rất nhiều áp lực. Hai vợ chồng cộng lại ở bên ngoài thuê cái phòng ở, đối với bên ngoài nói Triệu Chi Lan về nhà mẹ đẻ thăm người thân, chờ dưa chín cuống rụng, đứa con thứ hai này sinh ra, lại thành thành thật thật đi khai hộ khẩu, nên phạt tiền thì nộp tiền. Dù sao cũng đã mang thai rồi, cũng không đành lòng bỏ nó đi. Tháng 3 năm nay, vừa vặn chính là mùa mà tiểu Bối Quân sinh ra. Bùi Xuyên hỏi Bối Dao, cậu như thế nào biết là em trai? Vạn nhất là em gái thì sao? Bối Dao nghĩ thầm chính là cô biết nha, cô nghịch cành cây trên đầu. Tớ nằm mơ mơ thấy, không quan hệ, là em gái thì tớ cũng thích em ấy như vậy. Cậu hy vọng nó sinh ra. Bối Dao dùng sức gật gật đầu, trong mắt cô chứa đầy ôn nhu chờ đợi sáng rọi. Bùi Xuyên nhíu mày. Không sợ nó lấy đi tình yêu của cha mẹ cậu sao? Không sợ, cô cười ngâm ngâm mà trả lời, tớ và em trai cùng chảy chung một dòng máu, chúng tớ là người nhà. Trong trí nhớ của cô có bộ dáng tiểu Bối Quân chắc nịch đáng yêu, nhớ tới đứa nhỏ còn chưa có sinh ra, mềm lòng đến không được. Tiểu thiếu nữ vui sướng hỏi anh rất nhiều. Bùi Xuyên, cậu có muốn một em trai em gái không? Bối Dao hỏi cái này lời nói mang theo một chút thấp thỏm, bởi vì cô biết lúc lên cao trung, cha mẹ Bùi Xuyên đã sớm ly hôn, mà cha Bùi Xuyên tìm cho anh một người mẹ kế mang đến một người con gái của mình. Bối Dao kiếp trước cùng Bùi Xuyên không thân cận, vẫn luôn không biết Bùi Xuyên đối với người em gái này là thái độ như thế nào. Không muốn, anh nhàn nhạt mà trả lời. Ồ, Bối Dao trong lòng lo lắng, về sau anh sẽ nhiều khó chịu à. Bối Dao về đến nhà, vừa vặn gặp được cha cầm một ít đồ dùng sinh hoạt muốn đi ra ngoài. Bối Lập Tài, Dao Dao đã về rồi à, cha đi xem mẹ con. Con có thể cùng đi không? Bài tập con làm xong rồi. Đi thôi, cha đóng cửa lại. Bối Lập Tài 2 năm trước cũng đã mua xe máy, mà chiếc xe máy kia của Bùi Gia đã sớm đổi thành xe hơi rất là khí phái. Bối Dao ngồi ở trên xe máy của cha, gió nhu hòa mà thổi lên mặt, hôm nay là thứ 6 ngày 24 tháng 3. Ngày mai chính là ngày mà tiểu Bối Quân sinh ra lúc rạng sáng 2 giờ. Tuy là Bối Dao biết điều này, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Triệu Chi Lan vác một cái bụng to thấy con gái tan học lại đây, ôn nhu mà sờ sờ đầu cô. Người một nhà ăn xong cơm chiều, Triệu Chi Lan nhíu mày. Nước ối vỡ, góc truyện audio.com, rồi, Bối Lập Tài lập tức nói, anh đưa em đi bệnh viện, cũng may là đứa thứ hai, Triệu Chi Lan một chút cũng không hoảng hốt. Anh trước đem Dao Dao về đi, còn chưa có đau, vẫn còn sớm. Bà lại xoay người nhìn Bối Dao, trở về ngủ một giấc, ngày mai tới bệnh viện xem mẹ cùng em trai nhỏ hoặc em gái nhỏ nha. Buổi tối một mình con ở nhà có sợ không? Bối Dao lắc đầu cổ vũ mà cầm tay Triệu Chi Lan. Đêm nay Triệu Chi Lan sinh, Bối Dao ở phòng cầu nguyện hết thảy thuận lợi. Tương đương tương đương tương đương, ban đêm mưa rơi, gió to cuốn ngọn cây lên, nước mưa văng khắp nơi, ngoài cửa sổ mưa rơi gián đoạn cùng với vài tiếng sấm. Nhà tầng 4 đối diện của tiểu khu lại trình diễn một cảnh khôi hài. Một tuần trước, trong túi sách của Tưởng Văn Quyên xuất hiện một thỏi son môi nước ngoài xa hoa. Bùi Xuyên là người nhìn thấy đầu tiên, thỏi son kia rơi ra khỏi túi sách Tưởng Văn Quyên luống cuống một cái chớp mắt ở dưới ánh mắt trầm mặc của con trai, hoảng loạn đem nó nhặt lên, cất vào trong túi của mình. Đồng nghiệp của mẹ tặng, anh rõ ràng còn không có hỏi, Tưởng Văn Quyên liền chột dạ tìm lấy cớ cho mình. Bùi Xuyên không nói chuyện, trên đời này hiếm khi có người có thể ở trước mặt anh thuận lợi nói dối. Trừ phi anh nguyện ý bao dung lời nói dối ấy, anh nhẹ nhàng vâng một tiếng, đẩy xe lăn rời đi. Cho tới bây giờ, anh vẫn như cũ muốn một gia đình hoàn chỉnh. Chính là giấy không thể gói được lửa, không bao lâu Tưởng Văn Quyên ngược lại cùng Bùi Hạo Bân ngả bài. Phòng ngủ chính mở đèn, Tưởng Văn Quyên nói. Ly hôn đi, tôi thích một người đàn ông khác rồi, anh ấy là bác sĩ ở bệnh viện của tôi. Bùi Hạo Bân là một hình cảnh xuất sắc, khi đối mặt với chuyện vợ mình ngoại tình, vẫn không chịu được mà cảm thấy trời cũng phải sụp. Tưởng Văn Quyên, cô như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy, cô có xứng đáng với danh một người vợ, người mẹ không? Nếu không phải tôi phát hiện tin nhắn trên di động thượng của cô có phải hay không tính toán để tôi đội nón xanh cả đời không? Tưởng Văn Quyên che mặt rơi lệ. Tôi biết, tôi thực xin lỗi anh, thực xin lỗi Tiểu Xuyên, chính là... Bà dừng một chút, nước mắt ngơ ngẩn chảy qua khóe miệng, nhưng mà hết thảy chuyện này đều do ai đây? Năm Tiểu Xuyên bắt đầu 4 tuổi, tôi một khi ngủ ở bên cạnh anh thì cả đêm đều gặp ác mộng. Trong mộng một mảnh máu chảy đầm đìa, ta ôm một đôi chân bị chặt đứt, khóc đến đôi mắt đều mù. Mà anh ở bên kia, tôi gọi anh, tôi gọi thế nào cũng không cứu được. Mưa to giàn giụa, sắc mặt Bùi Xuyên tái nhợt, ở sau cửa phòng lẳng lặng nghe. Bọn họ ở ngay trước mặt tôi, đem chân của Tiểu Xuyên. Bà che miệng, đau khổ khóc thành tiếng, anh thành toàn sự nghiệp của anh, tôi đã nhiều năm gặp ác mộng. Anh là một hình cảnh tốt, nhưng anh không phải là người cha tốt. Tưởng Văn Quyên cười lạnh, tôi tuyệt vọng, tôi vừa nhìn thấy Tiểu Xuyên, tôi liền nhớ tới cha của thằng bé là một nam nhân tâm địa máu lạnh, anh ta vì quốc gia, vợ con anh ta đều có thể không cần. Trong mộng của tôi cái gì cũng có, lần đầu tiên là tôi bị chém rớt tay, lần thứ hai là cắt lấy lỗ tai. Tôi chỉ cần vừa nhìn thấy phần còn lại của chân đã bị cụt của Tiểu Xuyên. Tôi, bà vừa khóc vừa cười, những tự trách cùng thống khổ áp lực cảm tình mấy năm nay toàn bộ bùng nổ. Tôi thậm chí sợ hãi nhìn thấy thằng bé, nhưng thằng bé là Tiểu Xuyên của tôi. Tưởng Văn Quyên mặt đầy nước mắt nhiều. Gocchuyenaudio.com, năm như vậy là bác sĩ Tống vẫn luôn làm tâm lý phụ đạo cho tôi, anh nói tôi không có trách nhiệm cũng được, nói tôi hạ tiện cũng được, nhưng tôi thật sự không chịu được những ngày phải gặp ác mộng như này nữa. Gió to thổi rơi bồn hoa trên cửa sổ, thanh âm thanh thúy vang lên ở ban đêm cực kỳ dọa người. Bùi Hạo Bân suy sụp ngồi ở bên cửa sổ, tay lau mặt một phen. Ở khe hở ngón tay của người đàn ông chảy ra nước mắt. Thực xin lỗi, Tưởng Văn Quyên gào khóc, bà dùng chăn che lại mặt của mình, sợ tiếng khóc truyền ra kinh động con trai ở cách vách. Bùi Xuyên ở một góc đen tối, cầm ly trà đã nguội lạnh mà anh muốn pha cho Tưởng Văn Quyên. Đồng tử của anh không có một tia sắc thái, hồi lâu mới ở trong tiếng khóc áp lực của người phụ nữ, đẩy xe lăn đi về phía phòng của mình. Trong phòng đen tối mà Bùi Xuyên cũng không có bật đèn. Anh sờ soạng bò lên giường, nhìn sấm sét ầm ầm ngoài cửa sổ. Hóa ra người không giữ được thì vĩnh viễn đều không giữ được. Cho dù anh âm thầm nói cho chính mình, tha thứ cho mẹ, bà chỉ là đang hoảng hốt, hết thảy đều sẽ tốt lên. Nhưng bà sợ hãi, anh nhắm mắt lại, hóa ra là sợ mình. Chỉ cần người tàn phế là mình còn tồn tại một ngày, mẹ mình đều ngủ không ngon giấc. Thật buồn cười a, Bùi Xuyên cảm thấy lạnh, thế giới an tĩnh lại tàn nhẫn đến lạnh. Anh tàn khuyết lại trở thành ác mộng của mẹ, ngược lại là lúc anh còn nhỏ, mơ mơ hồ hồ nhớ không rõ cái loại thống khổ này, anh càng nhớ rõ có rất nhiều ánh mắt phức tạp cùng đồng tình của mọi người. Anh cho rằng mất đi hai chân, anh nỗ lực đọc sách nghe lời hiểu chuyện, tương lai dựa vào đôi tay làm người có giá trị cống hiến đối với xã hội, là có thể giống với con nhà người ta trở thành kiêu ngạo của cha mẹ. Nhưng hóa ra những thứ đó đều không có dùng được, chỉ cần anh còn tồn tại một ngày, anh chắc chắn là huy chương sỉ nhục trong cuộc đời của cha, là ác mộng đáng sợ của mẹ. Gió to mãnh liệt tựa thống khổ mà chu lên, trong tiểu khu, một cành mai mới nở bị gãy cành, vắng vẻ rơi vào trong đêm tối. Tương đương tương đương tương đương, ngày 25 tháng 3, một đứa trẻ ước chừng 3.5 cân nằm trong tã lót, bối giao chờ đợi một đêm, sáng sớm đã được bối lập tài đón đến bệnh viện. Bối lập tài vui tươi hớn hở nói, con đoán đúng rồi, thật đúng là một thằng nhóc, ông sợ con gái ngoan hiểu lầm trong nhà trọng nam khinh nữ, chạy nhanh lại nói, về sau tiểu tử này trưởng thành, để cho nó làm bảo tiêu cho giao giao đáng yêu của chúng ta. Tiếng cười thanh thúy của cô khanh khách vang lên trong gió. Tiểu bối quân đã sớm được chuẩn bị tốt chăn nhỏ cùng quần áo, đêm qua nhiệt độ hạ xuống, cậu nhóc được giữ ấm. Triệu Chi Lan nằm ở trên giường ở khoa phụ sản, cười ngâm ngâm nói. Đến xem em trai của con đi, ở bên người mẹ ngủ này. Bối Giao cúi người qua đi, trẻ con mới sinh ra gương mặt đỏ rực nhăn rúm gió, gương mặt to bằng nửa bàn tay, chưa nói tới nửa điểm đẹp hay đáng yêu. Nhưng mà cánh mũi nho nhỏ của cậu nhóc dùng sức hô hấp, mỗi một lần hấp thu không khí, đều là sinh mệnh mới nỗ lực cùng ngoan cường. Bối Giao mặt mày ôn nhu, nhìn cậu nhóc cười. Mẹ, em trai tên là gì à? Mẹ và cha con lúc trước đã thương lượng, đại danh gọi là Bối Quân. Con xem muốn hay không lấy cho nó nhũ danh gì? Bối Giao cong mắt hạnh. đại danh rất hay, bảo vệ quốc gia, nhũ danh thì gọi quân quân cũng được. Triệu Chi Lan cười nói, mẹ cũng nghĩ như vậy, trong nhà nhiều thêm một đứa. Góc chuyện audio.com, trẻ, đối với bối gia mà nói tuy rằng là chuyện đại hỉ, nhưng vậy cũng là gánh nặng lớn. Bà ngoại bối giao lại đây giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ cùng với giặt giã, phòng bệnh nho nhỏ, người một nhà vây quanh sinh mệnh mới vội thành một đoàn. Năm 2004, gia đình dùng đến tã giấy còn rất ít, bối gia tiền đại bộ phận đều cho người cậu đụng vào người ta mượn, năm nào có thể lấy lại đều khó mà nói. Tiểu bối quân chỉ có thể mặc tã tã bẩn lại giặt, dùng nước ấm giặt, giặt sạch cầm đi phơi nắng, tiêu độc phơi khô về sau lại tiếp tục dùng. Triệu Chi Lan sữa không nhiều lắm, chờ bối quân lớn chút nữa, phòng trưng còn phải uống sữa bột. Bối giao cũng giúp đỡ chăm sóc em trai, không mấy ngày Triệu Chi Lan ra viện trở lại phòng thuê. Triệu Chi Lan cùng bối Lập Tài đều cân nhắc chờ con lớn lên một chút rồi đi đăng ký hộ khẩu rồi mới về nhà. Con thứ hai phạt đến vài vạn đồng tiền, bởi vậy phí tổn quả thực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Bối Lập Tài áy náy nói, Giao Giao, năm nay mùa hè không thể cho mua cho con quần áo mới, chờ mùa hè sang năm, cha được phát tiền lương, cho con mua quần áo mới được không? Bối Giao đeo cặp sách trên lưng, cười lắc đầu, chị họ tiểu thương không phải có chút quần áo cũ sao? Đều khá xinh đẹp, cũng rất mới, con mặc đồ của chị ấy là được rồi. Em trai còn nhỏ, quần áo của em cũng phải chú ý một chút, đúng rồi, mùa hè sắp tới rồi, còn phải mua cho em ấy phấn rôm. Bối Lập Tài thương tiếc mà vỗ vỗ bả vai của con gái. Bối Giao biết cha mẹ mình không phải là người trọng nam khinh nữ, cho nên trong lòng một chút cũng không ngại. Cô bước chân nhẹ nhàng mà đi học, muốn đem chuyện em trai của mình đã sinh lặng lẽ chia sẻ với nhóm bạn tốt. Bối Giao đến phòng học, Bùi Xuyên sớm đã đến. Nắng sớm mỏng manh chiếu rọi trên mặt thanh lãnh tái nhợt của thiếu niên. Bối Giao cho dù còn chưa có cùng anh nói chuyện đều cảm nhận được trên người anh vắng vẻ lạnh lẽo. Giống như là người đứng ở trong gió tuyết hai ngày hai đêm, lạnh băng đến không có một tia nhân khí. Bối Giao thấy anh ăn mặc đơn bạc vội vàng kéo ra khóa kéo cặp sách lấy ra ly nước hồng nhạt của mình, đặt ở trên bàn anh. Bùi Xuyên cùng bối Giao đều là người chăm chỉ, thời điểm bọn họ đến phòng học trong phòng học chỉ có mấy bạn học ngồi rải rác. Bùi Xuyên nghe thấy tiếng vang, đôi mắt không có tiêu cự mới phóng tới trên ly nước của cô. Cô ôm cặp sách đang kéo khóa lại, bối Giao cũng không biết anh đã xảy ra chuyện gì, ngữ khí trước sau như một mang theo vấn an sáng sớm mềm ấm. Còn chưa tới mùa hè đâu, buổi sáng mặc ấm một chút. Ly này có nước sôi, cậu cầm lấy làm ấm tay. Anh chỉ độn mà duỗi tay cầm ly nước hồng nhạt kia của cô. Nhiệt độ từ đầu ngón tay một đường truyền hướng lên trên, ngón tay lạnh băng đã có chi giác. Trên cái ly của cô có một đứa trẻ thoải mái cười to, anh nhìn nó, nhẹ giọng hỏi bối Giao. Em trai cậu sinh ra chưa? Rồi, cô nhỏ giọng để sát vào bên tai anh, tớ không đoán sai nha, chính là em trai không phải em gái, nhưng nó còn bé xíu à. Trong thanh âm của thiếu nữ có vui mừng, hơi thở cô ngọt thanh, mang theo mùi sữa bò bữa sáng cùng hương thơm hoa đinh hương nhẹ nhàng. Bùi Xuyên, tan học cậu muốn cùng tớ cùng đi xem em ấy không? Không được, anh thấp giọng nói, cái này cho em ấy. Bùi Xuyên thả vào trong tay cô một cái vòng tay, bối Giao ngơ ngác mà nhìn vòng tay bạc nhỏ trên tay, đây là vòng tay bóng loáng trẻ con mang, mặt trên còn mang. Góc chuyện audio.com, theo hai cái chuông bạc nhỏ, đặt ở lòng bàn tay lạnh lẽo trầm trọng. Nếu không phải vì cái vòng này nặng trĩu, bối Giao còn tưởng rằng là quầy bán quà vặt cũng bán món đồ chơi phỏng theo cái vòng tay này. Bối Giao cảm thấy phỏng tay, cô đời này lần đầu tiên thấy trang sức đáng giá như vậy, cô lắp bắp nói. Cậu lấy đâu ra nhiều như vậy, mua cái này. Cậu quản nhiều như vậy làm cái gì? Anh nhàn nhạt nói, cho em trai cậu không phải rất chờ đợi nó sinh ra sao? Bối Giao không dám nhận, cô bị cái vòng tay thuần bạc này dọa cho ngốc rồi. Ở thời đại một bao que cay 5 mao tiền, một cái kem đá cũng 5 mao tiền, cái vòng tay bạc nhỏ này quý đến như thế nào chứ? Bùi Xuyên thấy bộ dáng vô thố của cô, nhàn nhạt nói. Cậu nói với mẹ cậu là cha tớ mua là được. Tớ không cần cái này, Bùi Xuyên, cậu lấy về đi. Không cần thì ném đi, anh buông ly nước của cô ra, ngữ khí không hề phập phồng. Phảng phất kia không phải một cái vòng tay đáng giá, mà là rác rưởi không đáng nhìn vậy. Bối Giao nào dám ném a, cô ngồi trở lại chỗ ngồi, khuôn mặt nhỏ sầu khổ mà âm thầm sờ sờ cái vòng tay nặng trĩu trong túi áo. Bùi Xuyên không có quay đầu lại xem tiểu thiếu nữ rối rắm như thế nào, anh mở sách ra, lại nhìn không vào. Bùi Xuyên hơi có chút xuất thần, công việc của cha mẹ anh rất có thể diện, nhóm cô chú đồng nghiệp cũng đều có gia cảnh không tồi. Bởi vậy Bùi Xuyên mỗi năm đều có rất nhiều tiền tiêu vặt tích góp sắp 10 năm, lại không có chỗ nào cần dùng tiền. anh ước chừng có số tiền tiết kiệm mà những đứa trẻ khác không thể tưởng tượng được. Nhưng mà anh chưa từng có tặng bối giao đồ vật gì. Anh an tĩnh mà rũ mắt, từ khi anh bắt đầu 5 tuổi trước nay đều không có. Khi còn nhỏ là bởi vì không hiểu chuyện, trưởng thành là hiểu không thể đưa. Thượng Mộng Nhàn đã dạy cho anh một bài học khắc rất sâu, cùng với tên Bùi Xuyên này lây dính bất cứ thứ gì, một khi dính lên, sắc thái kiều diễm liền sẽ trở nên dơ bẩn, bị người ta nhạo báng không chịu được. Bối giao mỗi năm đều chuẩn bị quà tặng cho anh, có đôi khi là xuyến vòng bình an, có đôi khi là súng đồ chơi của cậu nhóc, hoặc chính là gối ôm cô tự làm. Quà tặng mấy năm nay đáng lẽ ra đều nên đưa cho cô anh lại tích cóp rất nhiều năm, cuối cùng biến thành đưa cho em bé nhà cô một cái vòng tay. Một cái vòng tay không mang theo bất luận sắc thái gì, sẽ không khiến người ta phê bình, cũng sẽ không bẩn thanh danh của cô. Thậm chí đến chính cô đều không rõ, sẽ không nghĩ nhiều. Tan học Bùi Xuyên vẫn như cũ không đợi bối giao liền đi rồi. Bối giao nhìn bóng dáng thiếu niên càng lúc càng xa, có chút đoán không ra anh có phải hay không tâm tình không tốt. Anh từng năm trưởng thành, Bùi không cao hứng cũng biến thành càng làm cho người khó hiểu Bùi thâm trầm. Cô thậm chí không biết nên làm như thế nào để biết anh đã xảy ra chuyện gì, lại như thế nào an ủi. Bối giao về nhà nghĩ nghĩ, lấy ra bưu thiếp chị họ tiểu thương đưa cho mình, lặng lẽ viết lên. Unhappy pay, are you sure you're okay? Anything on your mind? Bùi không cao hứng, cậu có khỏe không? Cậu có tâm sự gì sao? Đóng ngoặc đơn, bối giao ở bìa thư viết tên Bùi Xuyên là người nhận, sau đó đi xuống tầng đến đối diện, để vào hòm thư nhà Bùi Xuyên. Từ sau chuyện của Thượng Mộng Nhàn, Bùi Xuyên mặc kệ có cảm xúc gì, đều sẽ không ở trước mặt cô biểu lộ. Anh phảng phất lập tức trưởng thành, mà thiếu nữ phải bảo vệ anh lại theo không kịp tốc độ trưởng thành. Góc chuyện audio.com, của anh, bối giao sợ anh khổ sở chính mình không biết, chỉ có thể nghĩ hết thảy biện pháp vụng về đi tới gần thiếu niên lạnh nhạt. Cô dùng từ đơn giản đơn dò hỏi anh, nếu anh không muốn trả lời, có thể trở thành một trò chơi bình thường luyện tập tiếng Anh, sẽ không làm anh khó xử. Bối giao hy vọng có thể nhận được thư hồi âm của anh ở hòm thư nhà mình, cô biết anh mỗi ngày đều sẽ đi đến chỗ hòm thư để lấy sữa bò. Nhưng mà thẳng đến mùa xuân qua đi, bối giao cũng không có nhận được hồi âm của Bùi Xuyên. Ngược lại là tiểu bối quân nảy nở, không hề đỏ rực nhăn rúm gió, trở nên phấn nộn đáng yêu. Tương đương tương đương tương đương, lá thư kia bị Bùi Xuyên để vào trong cái hộp khóa lại, trong hộp có các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật từ chuồn chuồn trúc ố vàng đến phong thư, đều bị anh đè ở đáy hòm, thành ký ức phai nhạt anh cần thiết bỏ đi hết thảy. Tưởng Văn Quyên cùng Bùi Hạo Bân tuy rằng còn không có ly hôn, quan hệ trong nhà cũng đã lạnh đến đỉnh điểm rồi. Có rất nhiều lần Tưởng Văn Quyên nhìn đến Bùi Xuyên, há miệng thở dốc muốn nói cái gì cuối cùng lại vẫn là cái gì đều không có nói, ngược lại cười hỏi anh ở trong trường học biểu hiện như thế nào, về sau muốn học trường cao trung nào. Bùi Xuyên tuy rằng không biết kết quả thương nghị cuối cùng của bọn họ, lại đoán rất chuẩn, ước chừng là tính toán chờ anh thi sơ trung xong rồi mới nói cho anh chuyện ly hôn. Thật buồn cười, một người cha đối với anh thì lòng mang áy náy, một người mẹ thì nhìn thấy anh sẽ gặp ác mộng. Bọn họ cuối cùng vì anh mà cũng suy xét thời điểm này không làm rõ mọi chuyện. Tất cả mọi người đều tận lực biểu hiện trọn vẹn sự giả dối này, Bùi Xuyên liền cũng phối hợp nhập diễn. Chỉ là anh rõ ràng, tâm anh đã lạnh, lạnh thành liếc mắt một cái giống như một cái động không thấy đáy vực sâu. Tháng 8, Tưởng Văn Quyên dọn ra ngoài ở, bà vén tóc bên tai, đối với con trai nói. Mẹ phải đi công tác qua một đoạn thời gian sẽ trở về, con học tập thật tốt, có muốn quà gì không? Không có, lên đường bình an. Tưởng Văn Quyên ở trong ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm của con trai, sinh ra một chút hoảng loạn nhưng mà bà vẫn là giả dạng bộ dáng dường như không có việc gì rồi rời đi. Bùi Xuyên biết bà gấp không chờ nổi mà hướng về phía hạnh phúc của bà. Chờ Tưởng Văn Quyên đi thật lâu, Bùi Xuyên trở lại phòng. Anh ấn xuống cái nút màu đỏ trong tay, tai nghe truyền đến tiếng xẹt xẹt của âm thanh. Truyền đến thanh âm mang tiếng cười của người đàn ông, như thế nào lâu như vậy mới đến, Tưởng Văn Quyên trả lời. Em giải thích với con trai phải đi rất lâu, em nói với thằng bé em phải đi công tác. Em như vậy cũng không được, dù sao cũng phải nói chân tướng cho thằng bé. Em biết nhưng mà không phải muốn thằng bé thi sơ trung sao, em cùng Bùi Hạo Bân thương lượng chờ đến khi thằng bé thi xong lại nói. Kia, thanh âm của người đàn ông có chút do dự, hai người ly hôn thì con em sẽ đi với ai? Đầu kia trầm mặc thật lâu. Bùi Xuyên lạnh lùng ấn xuống nút kết thúc, sau đó thiết bị nghe trộm anh chế tạo, anh nhấn xuống nút tiêu hủy. Anh lần đầu tiên thống hận chính mình ở phương diện khoa học điện tử thiên phú có như vậy, anh ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng Tưởng Văn Quyên thật là đi công tác. Nhưng mẹ anh vẫn như cũ ở năm anh còn không có hoàn toàn lớn lên này bỏ anh mà đi. Đôi chân tàn tật này của anh, phần còn lại của đôi chân bị cụt mang đến ác mộng cho người khác. Gocchuyenaudio.com, thì đời này anh sẽ không bao giờ để cho bất luận kẻ nào thấy. Cách chương.